Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159, bói toán thuật, tâm linh tiêm thứ, bất động minh vương gia trí, Hứa Dương phía sau, một vị cầm trong tay hàng ma kim sử Phật Đà bóng mở lấp lóe. Tâm linh của hắn, trở nên như vạn năm không dễ bàn thạch, mặc cho ngoại giới gió táp mưa sa. Cũng không cách nào lay động mảy may. Bình Nam văn học lưới, Thẩm Dạ lợi hại nhất chỗ, chính là ở hắn cái kia xuất quỷ nhập thần phương thức công kích. Làm người căn bản không thể nào phản kích. Ta muốn biết trước, hắn sẽ từ đâu một chỗ phương vị phát động công kích. Sau đó mới có thể phản kích. Dựa vào linh giác, căn bản không thể nào cảm ứng. Tương đối vu thế tôn thân pháp tốc độ, linh giác của ta căn bản là theo không kịp. Như vậy, chỉ có nhất mạch cuối cùng đường, đó chính là bói toán chi thuật. Hứa Dương giữa chân mày, một khối cổ điển huyền ảo thần phù hình chiếu mà ra. Đúng là hắn cấu trúc ra thiên cơ phù văn. Hứa Dương tiếp đó, liền muốn lấy mộng cơ thần phù thuật, suy tính ra Thẩm Dạ sẽ xuất hiện phương vị. Cái biện pháp này, cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Có điều dù sao cũng hơn bó tay chờ chết mạnh hơn. Từng đạo ấn quyết đánh ra, tại thiên cơ phù văn hình chiếu bên trong, chợt từng bức họa nhanh chóng lưu động. Hứa Dương mở to hai mắt, cật lực thấy rõ những hình ảnh kia. Đây chính là vận mệnh quỹ tích. Hình ảnh dòng dã có 3 lần cố định hình ảnh. Hứa Dương cũng thấy rõ, này 3 lần hình ảnh, đều là Thẩm Dạ từ khác nhau góc độ xuất hiện. Công kích dáng dấp của hắn, thực sự là ngu xuẩn. Thời điểm như thế này còn nhớ được làm chút mê hoặc. Có điều, người mặc dù muốn phản kháng, cũng là không thể ra sức. Thẩm Dạ tiếng nói vừa ra, nơi xa bóng người lần thứ 2 tản đi. Ở Hứa Dương phía sau đột ngột xuất hiện. Đây là đệ nhất bức vẽ, Thẩm Dạ công kích ta trách xương sườn. Hứa Dương theo bản năng mà một tay cong lên, dùng sức hướng về phía sau va đập tới. Mà Thẩm Dạ vừa đúng địa xuất hiện ở phía kia vị. Thẳng tắp đụng phải Hứa Dương này một cái sắt cùi tay. Oành, Thẩm Dạ thân hình, hướng về phía sau nổ bắn ra trăm trượng. Trong mắt của hắn, lần thứ 2 có thần sắc kinh dị. Ha ha, Thẩm Dạ, này một cái giò mùi vị làm sao? Hứa Dương hơi mỉm cười nói. Thẩm Dạ khóe miệng tràn ra máu tươi. Xương ngực xuất hiện tảng lớn sụp đổ. Đặt ở một loại huyền hoàng cường giả trên người, loại này trọng thương muốn chữa trị nói chí ít cũng cần nửa nén hương thời gian. Nếu như vết thương vị trí có địch nhân dị chủng huyền lực, pháp tắc chi lực lưu lại, vậy thì không phải một sớm một chiều công lao. Nhưng Thẩm Dạ không giống, hắn chỉ là thoáng nhắm mắt, bốn phía huyền khí năng lượng liền vui sướng trào vào hắn bị tổn thương thân thể. Một hô hấp công phu, Thẩm Dạ liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây cũng quá vô lại. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười khổ, lại có như vậy năng lực hồi phục. Hắn cấp tốc phán đoán ra, thân thể công kích muốn tiêu diệt Thẩm Dạ, đã thành một không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, cho ngươi chiếm chút lợi lộc. Thẩm Dạ sắc mặt lần nữa khôi phục hờ hững, có điều. Ngươi nên chỉ là mù ngu dốt chứ. Muốn lại có thêm loại này vận may. Là không thể nào. Trong khi nói chuyện, Thẩm Dạ thân hình lần thứ 2 tản ra. Sau một khắc, xuất hiện ở Hứa Dương đỉnh đầu. Dùng sức một cước đạp dưới. Đây là Thẩm Dạ công kích một cái khác hình ảnh. Hứa Dương trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn cấp tốc ngẩng đầu lên, quay về đạp xuống Thẩm Dạ, lộ ra một không có ý tốt nụ cười. Nếu không cách nào từ thân thể trên tiêu diệt ngươi, vậy ta liền thử một lần. Tâm thần công kích đi. Đoạt tâm chi thuật, đệ nhị trọng, tâm linh tiêm thứ. Hứa Dương đột nhiên triệt hồi Mậu Thổ Thiên Cung. Mi tâm của hắn, từng luồng ánh sáng màu xanh lam tuôn ra. Rất nhanh ngưng tụ thành một cái sắc bén trong suốt trường đâm. Hướng về không trung Thẩm Dạ, bỗng nhiên đã đâm tới. Thẩm Dạ thân hình, vừa lúc là ở Hứa Dương bầu trời đạp đạp mà xuống. Nhìn qua giống như là hắn chủ động tập hợp tới, nghênh tiếp cái kia trong suốt trường đâm. Tuy rằng không nhìn thấy tâm linh tiêm thứ dáng dấp, nhưng thẩm dạ linh giác, nhưng đột ngột truyền đến một trận mãnh liệt cảnh báo. Chẳng lẽ nói, lại bị hắn đoán được lần này công kích phương vị. Linh giác cảnh báo, hẳn là Hứa Dương chuẩn bị xong công kích thủ đoạn của ta. Có điều, mặc kệ hắn làm sao công kích, ta đều có thể nhanh chóng trở lại bình thường. Vốn là bất tử chi thân, mà hắn lại vì lần này công kích, triệt hồi cái kia cổ quái màu vàng đất thiên cung phòng ngự. Ý niệm này, như chớp mắt, nhanh chóng ở thẩm dạ trong đầu né qua. Chỉ là một thời gian nháy mắt, thẩm dạ liền làm ra quyết định. Đó chính là tiếp tục công kích, cùng Hứa Dương lấy thương đổi thương. Thẩm dạ một cước đá vào Hứa Dương bả vai, đem Hứa Dương bị đá hướng về mặt đất bắn mạnh mà đi. Phảng phất một viên sao chổi rơi, khô vinh giới trên mặt đất, tuôn ra một đóa từ bụi trần đất tiết tạo thành mây hình nấm. Kỳ quái, sự công kích của hắn đây, vì sao không có triển khai? Chấm ngoặc kép, thẩm dạ vừa chuyển qua cái ý niệm này, liền cảm nhận được một trận sắc bén đâm nhói. Phảng phất một cái đốt hồng châm sắt, đâm vào thẩm dạ biển ý thức, lật đổ linh đài. A a a a a. Chấm ngoặc kép, thẩm dạ bưng đầu lâu, thét dài giống tiếu, mặt mũi hắn vặn vẹo, cái trán mồ hôi hột cuồn cuộn hạ xuống, hiển nhiên là ở chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Ở thẩm dạ mi tâm, đột ngột xuất hiện một màu xanh tiên văn phù hiệu. Này tiên văn phù hiệu, vốn là phảng phất gông xiềng giống như vậy, khóa lại thẩm dạ biển ý thức, nhưng bị Hứa Dương sử dụng tới tâm linh gai nhọn oanh kích, phát ra kịch liệt rung động, sau đó từng giọt nhỏ địa vụn vặt mở ra. Trên mặt đất, bụi trần tản đi sau khi, một tòa mấy trượng sâu hố to xuất hiện. Ở hố to trung tâm, một người thanh niên bóng người chậm rãi đứng lên. Thanh niên này không ngừng nhe răng trợn mắt, chính là Hứa Dương. Ai ya, may mà còn có hắc yểm nhuyễn giáp cùng kim cương pháp thể phòng hộ. Nếu không, ta đây lần cũng không phải là đoạn một cái xương vai đơn giản như vậy. Hứa Dương thuần thục khống chế thân thể, tự mình đem xương vai kết hợp, sau đó lấy chi vi năng lực, khởi động vạn ngàn vi hạt, vận chuyển khí huyết, khôi phục vai thương. Chính là không biết, cái kia một phát tâm linh tiêm thứ, đến cùng hiệu quả làm sao. Hứa Dương nghe được không trung thẩm dạ không ngừng phát sinh đau đớn giống tiếu, trong lòng không khỏi chân thật rất nhiều. Xem ra hiệu quả coi như không tệ. Có muốn hay không nhân cơ hội sẽ lại cho hắn một phát. Trên bầu trời thẩm dạ, rốt cục đình chỉ dãy giụa, thân thể như một viên thiên thạch giống như cắt phá trời cao, rơi xuống mặt đất. Đã chết rồi. Hứa Dương rất là ngạc nhiên. Điều này cũng quá nhanh một điểm. Hứa Dương cẩn thận mà đi tới, kiểm tra thẩm dạ rơi địa điểm. Thẩm dạ điểm đến, khoảng cách Hứa Dương đập ra cái kia hố to, ngược lại cũng không xa. Mấy hơi thở công phu, Hứa Dương liền đi tới bên cạnh. Một nửa thước sâu hố xuất hiện ở trước mặt, lấy thẩm dạ điểm đến làm trung tâm. Chung quanh là một vòng hình mạng nhện hoa văn. Kỳ quái, thẩm dạ đây. Hứa Dương kinh ngạc phát hiện, vốn nên là rơi hơn thế thẩm dạ, nhưng biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào thẩm dạ chết đi, sẽ hòa vào khô vinh giới bên trong? Nhưng là, Hứa Dương rõ ràng có thể cảm giác được, thẩm dạ cũng chưa chết đi. Khô vinh tiên nhân chuyển thế thân, làm sao có khả năng bị một phát tâm linh tiêm thứ giết chết? Hứa huynh, chấm ngoặc kép, một suy yếu thanh âm của, ở Hứa Dương sau lưng vang lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.